Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết lãng mạn Bị độc thân của tác giả Triệu Cách Vũ. Bản quyền thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sách Việt. Người đọc Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 1. Gặp gỡ. Phần 2. Đây lẽ nào ứng với câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Giữa đàn ông và phụ nữ tuyệt đối tồn tại một khí thế. Loại khí thế này đã được định sẵn ngay từ lúc đầu. Hai ngày sau, Hiểu Khê cùng Dây Hân đến phòng làm việc của Trần Nguyên Kiệt. Đúng lúc đi qua chiếc cửa xoay tròn của tòa nhà tập đoàn thời trang SUE, bỗng dưng cảm thấy hai chân bùn rủn, không có chút sức lực nào, cô bị tụt hẳn lại phía sau. Mau đi thôi, chúng ta đã hẹn là 3 giờ chiều sẽ tới mà. Dài Hân dừng lại, kéo tay Hiểu Khê. Cô sợ rằng cô em thân yêu sẽ bỏ chạy trước khi lâm trận, y như bộ phim Cô Dâu Bỏ Trốn, do nữ diễn viên Julia Roberts nổi tiếng thủ vai chính. Được rồi, tự em cũng biết cách đi mà. Hiểu Khê ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cầm chiếc túi đựng laptop Sony trên tay, nhanh chóng bước theo, ra dáng một trợ lý cẩn mẫn và nghiêm túc. Họ vừa bước qua cửa lớn, một cô lễ tân cao tầm 1m7, khí chất lịch sự, ăn mặc thời trang liền bước ra tiếp đón. Nhìn xung quanh, Hiểu Khê thấy các nhân viên đang đi đi lại lại trong sảnh. Người nào người nấy đều ăn mặc rất cá tính, lại sành điệu. Váy ngắn, váy dài, quần ngắn, bất chấp thời tiết. Hiểu Khê chợt nghĩ, có cả một rừng mỹ nữ thế này vây quanh, Trần Nguyên Kiệt cơ bản là không hề thiếu phụ nữ. Chỉ cần anh ta đồng ý thì những gì Giai Hân nói đều đúng hết. Cô nhân viên lễ tân dẫn hai người vào trong, đi đến cuối hành lang thì nhìn thấy căn phòng có gắn tấm biển 4 chữ Phòng Tổng Giám Đốc. Trần Tổng, ngài có khách ạ. Được, mời vào. Tiếng anh ta vọng ra từ trong. Giai Hân đi vào trước, Hiểu Khê bám theo sau. Vì Giai Hân rất cao nên Hiểu Khê thực sự mong rằng Giai Hân có thể che khuất toàn bộ người mình, nhưng xem ra đó là điều không tưởng. Xin mời ngồi. Nguyên Kiệt sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn làm việc rồi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Hiểu Khê, mặt anh ta hiện rõ vẻ kinh ngạc. Xem ra anh ta hoàn toàn không biết cô sẽ tới đây. À đúng rồi, đơn hàng này tôi có mời Hiểu Khê tới giúp đỡ, anh không ngại chứ? Giai Hân ngồi xuống rồi nói. Ngược lại là đằng khác, mời hẳn một cao nhân thế này đến giúp sức. Điều đó cho thấy quý công ty rất coi trọng chúng tôi, thật vô cùng vinh hạnh. Trần Nguyên Kiệt nhanh chóng mỉm cười đáp. Hai người đẹp muốn uống gì đây, trà có được không? Nguyên Kiệt đưa mắt nhìn Giai Hân, sau đó lại chuyển sang Hiểu Khê. Hiểu Khê cảm thấy bản thân không còn đường lui nữa, đành phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ấy. Một ánh mắt sâu thẳm, sắc bén như muốn nhìn thấu con người cô. Lần đầu tiên Hiểu Khê cảm nhận được khí thế áp bức từ người đối diện. Giữa đàn ông và phụ nữ tuyệt đối tồn tại một kiểu khí thế. Loại khí thế này đã được định sẵn ngay từ lúc đầu. Hiểu Khê khẽ gật. Được, vậy chúng ta tới phòng uống trà nhé. Nguyên Kiệt liền đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc, mở cửa cho hai cô gái, thể hiện rõ phong thái lịch lãm của một quý ông. Xem ra, anh ta đi du học bên Mỹ cũng không hề uổng phí chút nào. Đi theo Trần Nguyên Kiệt khoảng 3 phút, thì họ bước vào một căn phòng. Phòng trà này được thiết kế theo phong cách Trung Hoa. Bên cạnh còn có một phòng trà khác ngồi đệm tatami theo phong cách Nhật Bản. Chiếc bàn bằng gỗ khiến người thưởng trà cảm nhận được hương vị của tự nhiên. Xin mời ngồi, Nguyên Kiệt nói. Không phải là đến đàm phán công vụ sao? Tại sao lại đi uống trà thế này? Không khéo, nguyên việc uống trà cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ cũng nên. Hiểu Khê khẽ bấm vào cánh tay Giai Hân. Giai Hân liền quay đầu sang nháy nháy mắt, đồng thời đứng dậy để cho Hiểu Khê ngồi vào phía trong. Chúng ta uống trà gì đây? Phổ Nhĩ, Long Tỉnh hay là Thiết Quan Âm? Trà Phổ Nhĩ đi, Phổ Nhĩ có công dụng giảm béo. Giọng nói của Giai Hân rất quyết đoán. Nguyên Kiệt liền lấy ra một bộ trà đạo, nhẹ nhàng dùng chiếc kẹp, nhấc mấy chiếc chén uống trà màu trắng nhỏ nhắn, tinh tế bằng sứ da, chuyên tâm cứ như là đang trong phòng thí nghiệm vậy. Xem ra Trần Tổng rất am hiểu trà đạo, Hiểu Khê nói. Đừng gọi Trần Tổng mãi thế, gọi tôi là Nguyên Kiệt được rồi. Cứ nhắc tới chữ Tổng là tôi có cảm giác như mình đã vào hàng bô lão rồi ấy. Còn về trà đạo, đó chỉ là sở thích của tôi thôi, chứ tôi cũng chẳng hiểu biết mấy. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Hiểu Khê mỉm cười lịch lãm. Trà đạo rất thích hợp với phụ nữ, Hiểu Khê, xem ra em nên theo Nguyên Kiệt thỉnh giáo đi. Vậy thì mong ngài chỉ giáo cho tôi đôi chút, Hiểu Khê liền đáp. Không dám chỉ giáo hai vị, tôi đành phải múa rìu qua mắt thợ vậy, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ thôi. Lúc này, nước đã sôi, anh dùng chiếc kẹp gắp mấy chiếc cốc tráng qua nước nóng. Trình tự của trà đạo trước tiên là rửa chén trà, tốt nhất nên dùng nước suối trên núi. Nếu như không tìm được nước suối trên núi thì có thể dùng nước thường. Chén trà sau khi được tráng qua nước nóng sẽ giữ được nhiệt độ nhất định. Nói xong, anh liền cho một chút trà phổ nhĩ vào trong ấm, sau đó ngâm khoảng 3 phút liền đổ nước đi. Nước trà đổ ra có màu hổ phách. Từ miệng ấm chảy ra trông giống như chú rồng trên biển nước, cho nên người ta gọi là ô long nhập hải. Động tác vừa nãy người ta thường gọi là thức tỉnh trà. Lá trà trong ấm nước nóng thu nhận khí của nước, tỏa ra khí của trà, tiếp đó mới bước vào trạng thái pha trà tốt nhất. Trà càng cũ thì càng phải làm trà thức tỉnh. Trà cũng giống như một nàng công chúa đang ngủ say, cần được chúng ta đánh thức. Bước này tuyệt đối không được thiếu. Có nhiều khi công đoạn thức tỉnh trà có kèm theo công dụng rửa qua lá trà. Những lời giải thích của Nguyên Kiệt thực không khác gì lời của giáo viên trà đạo. Hiểu Khê và Giai Hân liên tục gật đầu. Bình thường, hai người họ thường uống cà phê, trà sữa hoặc hẹn bạn bè đi ăn bữa brunch, chứ thực sự rất ít khi uống trà. Chú thích, bữa brunch, bữa ăn giữa buổi, thường là gộp bữa sáng và trưa. Sau lần ngâm trà thứ hai, anh ngồi thẳng người lên, khẽ nghiêng ấm, rót trà lúc cao lúc thấp, rất có nhịp điệu. Động tác này gọi là phượng hoàng gật đầu. Hôm nay, tôi rất vui khi được tiếp đón hai người đẹp ghé thăm Hàn Xá. Cùng lúc đó, hương thơm lá trà lan tỏa khắp cả căn phòng. Được rồi, xin mời thưởng thức. Dùng ngón cái và ngón trỏ đỡ lấy thân chén, còn ngón giữa đỡ lấy đáy. Ba ngón tay chụm lại được ví như ba con rồng, cốc trà như đỉnh. Tư thế cầm cốc trà thế này được gọi là tam long hộ đỉnh. Thực sự là quá cầu kỳ. Hiểu Khê học theo dáng cầm cốc Nguyên Kiệt vừa dạy. Quả nhiên, cảm giác con người cũng trở nên vô cùng nhã nhặn. Cô bỗng như thấy mình trở thành cô gái thời xưa, đang luận đàm trà đạo. Nước trà vừa vào khoang miệng, hương vị trà nhanh chóng dâng lên, chiếm lĩnh toàn bộ mọi tế bào vị giác. Đại tài tử Viên Mai thời Thanh, khi thưởng thức vị trà Võ Di Nham đã nói, thưởng thức trà nên chiêm nghiệm, chọn lọc tinh hoa, đồng thời cảm nhận và thấu hiểu. Ý nghĩa là khi thưởng thức trà, phải giống như trong miệng đang ngậm một bông hoa nho nhỏ, từ từ cảm nhận nó, nhâm nhi hương vị trà. Chỉ có như vậy thì mới thực sự lĩnh hội được hương, thanh, cam, hoạt vốn có của lá trà. Chú thích: hương, thanh, cam, hoạt. Hương là mùi hương, thanh là sự tinh khiết, cam là ngọt, hoạt là sức sống. Thưởng thức trà cũng giống như đang tận hưởng cuộc sống vậy. Hiểu Khê nói tiếp, hoàn toàn quên hết mọi lúng túng lúc ban đầu. Đúng thế, đây chính là nguyên nhân mà gần đây tôi càng ngày càng mê thưởng thức trà. Một người khi thưởng thức trà là đang giao hòa với lá trà, cũng có thể giao hòa với chính mình. Khi thưởng thức trà cùng bạn bè, có thể nói mọi chuyện trên trời dưới đất, vô cùng vui vẻ, mang lại một cảm nhận khác biệt đầy thú vị. Hiểu Khê, xem ra sau này chúng ta phải thường xuyên ghé vào phòng trà của Nguyên Kiệt rồi. Rất hoan nghênh. Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua nhanh chóng, trà đã uống cạn mà hai người đó chẳng thèm nhắc tới chuyện công việc lấy một lần. Chúng tôi xin phép cáo từ. Giai Hân cầm túi sách và cả chiếc máy tính lên. Được. Nguyên Kiệt tiễn hai người ra đến cửa thang máy rồi vẫy tay tạm biệt. Trong thang máy, Hiểu Khê liền hỏi, rốt cuộc chị đang giở trò gì đây? Bắt em ở đây cả ngày trời, chỉ để mời em đi uống trà ư? Đừng vội vàng thế, chuyện làm ăn đâu thể bàn bạc trong một sớm một chiều. Uống trà chứ đâu phải uống rượu nhị oa đầu. Như vậy là bảo vệ môi trường rất nhiều đó. Giai Hân vui vẻ nói. Thế nào, có phải là cảm nhận được sức quyến rũ của Nguyên Kiệt rồi không? Thay đổi cách nhìn rồi. Cũng không tệ chút nào, đừng có nói rằng chị đang tạo cơ hội cho em đấy nhé. Nếu như chị nói đây là một mũi tên trúng hai đích thì sao? Giai Hân vỗ vỗ vai của Hiểu Khê. Thôi được, lần này em nghe theo chị. Hiểu Khê kéo tay Giai Hân đi tìm chỗ ăn tối. Uống trà nhiều tới mức đói meo cả bụng, cô vội vàng xả những bước lớn để nhanh chóng kiếm cái lấp đầy dạ dày. Trà có công dụng thúc đẩy tiêu hóa, không đói mới là lạ. Tôi không cần thiết phải hỏi tiêu chuẩn tìm vợ của anh. Trời sinh phụ nữ luôn có khao khát được sưu tập quần áo. Chiếc tủ quần áo lúc nào cũng nhét đầy ấm áp. Nhưng tại sao khao khát tình yêu lại đắp mãi chẳng đầy? Điều cấm kỵ nhất khi tìm bạn đời là dựa vào cảm xúc. Tiêu chuẩn càng rõ ràng thì càng dễ đạt mục tiêu. Từ trước đến nay, lúc nào những người theo chủ nghĩa hiện thực cũng đạt được mục tiêu nhanh hơn những người theo chủ nghĩa lãng mạn. Mùa đông đã tới, Hiểu Khê cất hết áo sơ mi và chân váy đi, bắt đầu những ngày tháng bầu bạn cùng những chiếc áo dày cộp. Người ta thường nói, tủ quần áo của phụ nữ mãi mãi luôn thiếu một bộ. Những người phụ nữ ở phương Bắc thì sẽ chẳng thể giống như những cô gái phương Nam. Một năm bốn mùa đều có thể mặc váy ngắn, diện quần tất. Đây là điều duy nhất khiến cho Hiểu Khê cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng, trời sinh phụ nữ luôn có khao khát được sưu tập quần áo. Chiếc tủ quần áo lúc nào cũng nhét đầy ấm áp. Tại sao khao khát tình yêu lại đắp mãi chẳng đầy? Cô liền quyết định cuối tuần sẽ sắp xếp lại tủ quần áo của mình một cách tử tế. Những bộ quần áo một năm chỉ mặc một hai lần cũng nên dũng cảm vứt đi luôn cho rồi. Các tạp chí thời thượng đều khuyên như vậy. Quyết đi theo lời hướng dẫn đó, Hiểu Khê nhanh chóng sắp ra cả một vali lớn những bộ quần áo mà từ sau tốt nghiệp đại học tới giờ chưa từng mặc một lần nào. Quả thật, công việc này khiến người ta đau đầu vô cùng. Nhóc, đang làm cái gì thế? Giai Hân hỏi qua điện thoại. Em đang thanh lý quần áo không mặc đến đây. Chị có biết chỗ nào quyên góp quần áo cũ không? Đối diện với cả vali quần áo chất lượng thượng đẳng, vứt đi thật sự khiến người ta nuối tiếc. Những người ở thành phố lớn không thể mặc quần áo cũ người khác để thừa lại, thật đúng là đau đầu quá. Để chị hỏi giúp em xem thế nào. Khoảng 10 phút sau, Giai Hân gọi điện lại nói, em có thể hỏi Nguyên Kiệt xem, có lẽ anh ta biết vấn đề này đấy. Thật sao? Được, để em gọi. Cô ghi lại số điện thoại. Nói thật lòng thì tuy đã gặp nhau vài lần rồi, nhưng cô thực sự chẳng nhớ mình đã để danh thiếp của anh ta ở xó xỉnh nào. Hơn nữa, Hiểu Khê là một người lạc quan, hướng ngoại. Cô có thể nói chuyện tâm đầu ý hợp với bất cứ người nào, từ quan chức cao cấp cho đến phường trộm cắp. Nhưng nói chuyện ăn ý là một chuyện, còn người đó có đáng để lưu lại số di động trong danh bạ hay không lại là chuyện khác. Cần phải trải qua kiểm nghiệm thực tế mới quyết định được. Lúc này, Hiểu Khê bỗng thấy hơi ngại, do người đàn ông đó cô gặp trong hoàn cảnh xem mặt. Nếu như cô gọi điện thoại đến trước, biết đâu anh ta lại nghĩ rằng cô đang có ý đồ gì sao? Điều này chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm. Hiểu Khê bắt đầu lưỡng lự. Cuối cùng, cô vẫn quyết định gọi điện cho Nguyên Kiệt. Trong lúc chờ anh ta nhấc máy, cô nghe rõ nhịp đập của trái tim mình. Thế nhưng, trong ống nghe chỉ vang lên tiếng tút tút liên hồi. Anh ta không bắt máy, đúng vào dịp cuối tuần, tại sao lại không nghe máy chứ? Hiểu Khê cảm thấy hơi nghi hoặc. Cuối cùng, đành quyết định bỏ qua việc hỏi thăm Nguyên Kiệt, mà trực tiếp lên mạng tra tìm thông tin. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Nguyên Kiệt gọi điện thoại lại. Xin chào, thật ngại quá. Lúc nãy tôi đang giặt quần áo nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Xin hỏi, cô gọi điện thoại cho tôi có việc gì không? Chỉ có mỗi vấn đề quyên góp quần áo làm từ thiện mà hai người buôn bán đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Những việc như quần áo sẽ quyên góp đến đâu, tặng cho những người nào, tình hình sinh sống của người dân ở đó ra sao, Nguyên Kiệt đều nói vô cùng cặn kẽ. Trời đất, sao anh lại có thể nắm rõ đến vậy chứ? Anh không thể nhìn thấy ở đầu dây bên này, Hiểu Khê đang ngoác miệng ra hình chữ O vì kinh ngạc. Từ nhỏ, gia cảnh của tôi đã nghèo khó, cho nên tôi hiểu cái cảm giác mong muốn được giúp đỡ đó. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại này, Hiểu Khê không còn chút ác cảm nào với Nguyên Kiệt nữa. Thứ nhất, anh ta nói mình vừa giặt quần áo. Thứ hai, không ngờ anh ta có thể nắm vững các thông tin về quyên góp từ thiện đến vậy. Điều đó chứng tỏ Nguyên Kiệt là một con người có thiện tâm, bình thường rất hay quan tâm đến vấn đề này. Thứ ba, hoàn cảnh gia đình khó khăn của anh ta đã khiến cô động lòng. Hoặc giả còn có nhiều yếu tố khác nữa mà chính bản thân cô cũng không biết. Sau khi đem quần áo đi làm từ thiện, trên đường về nhà, Hiểu Khê cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Những thứ không cần thiết với mình nhưng lại đem đến chút ấm áp giữa trời đông giá rét cho người khác, khiến cô thực sự vui sướng, tự hào. Chị có thể cho Nguyên Kiệt nick của em không? Để sau này có vấn đề gì không hiểu thì em có thể hỏi anh ấy. Không thể thành người yêu thì làm bạn bè, cũng không tệ đâu. Nói không chừng vào thời khắc quan trọng, anh ấy lại giúp đỡ được mình cũng nên. Giai Hân bảo, đúng là một người theo chủ nghĩa thực tế. Được thôi, làm bạn bè có lẽ cũng không tệ chút nào, những điều khác thì không nên cưỡng cầu. Hiểu Khê thầm nghĩ. Ngày tiếp theo, Trần Nguyên Kiệt đã xuất hiện trong danh sách liên hệ MSN của cô. Gần đến giờ tan sở, Hiểu Khê nhận được tin nhắn MSN của Nguyên Kiệt. Avatar của cô trông rất đẹp. Ha ha, cảm ơn anh. Tấm ảnh này cô chụp ở đâu thế? Hình như không phải ở trong nước. Vâng, là ở trên một hòn đảo của nước Pháp. Cô đã đi rất nhiều nơi rồi đúng không? Ừm, trước đây tôi theo cấp trên nên cũng đi được đến khá nhiều nơi. Cô thích nhất thành phố nào? Prague. Chú thích, Prague là thủ đô Cộng hòa Séc. Đây chính là thành phố trong mơ của Hiểu Khê, Prague, thành phố đẹp nhất châu Âu. Ở đó có Milan Kundera, Franz Kafka. Ngoài ra còn có bộ phim Jean-Pierre Aubin, Linus ở Peking nổi tiếng. Thế còn những thành phố ở Trung Quốc? Bắc Kinh. Còn Quảng Châu thì sao? Không chút cảm giác gì, nếu như tôi rời khỏi Bắc Kinh thì nhất định sẽ tới châu Âu hoặc Bắc Mỹ sống. Hiểu Khê rất thích cuộc sống sôi động của Bắc Kinh, cũng như rất thích cảm giác ngọ hổ tàng long ở đây. Đương nhiên, cô cũng không hề che giấu sự sùng bái ngoại quốc của mình. Hiểu Khê nghĩ gì nói đấy, cũng chẳng hiểu tại sao Nguyên Kiệt lại hỏi mình câu có thích Quảng Châu hay không. Cô cũng chẳng muốn đoán xem anh đang nghĩ những gì. Đó chính là bản thân cô, không cần phải giả tạo, ngụy trang gì hết. Sự thật là vậy, nếu như phải rời khỏi Bắc Kinh, cô nhất định sẽ đến châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Từ trước đến nay, Hiểu Khê không có chút cảm giác gì với Quảng Châu hết. Luôn luôn cảm thấy đó là một thành phố phồn vinh, nhưng tình hình trị an vô cùng phức tạp. Ở thành phố đó có rất nhiều người giàu có, nhiều nhà xưởng gia công, ngành nghề mại dâm cũng vô cùng phát triển. Người các tỉnh khác cũng đến đó làm ăn rất nhiều. Đối với những người ngoại tỉnh mà nói, Quảng Châu là nơi vô cùng thích hợp để phát triển sự nghiệp, bởi vì chỉ tính riêng một vùng Đông Hoàn, các công xưởng cần xuất nhập khẩu đã nhiều như nêm. À, các thành phố châu Âu tôi vẫn chưa đến thăm nghiêm túc lần nào. Tôi muốn dành để sau này đến tham quan cùng với bà xã của mình. Ha ha, sợ rằng tôi không có phúc phận đó rồi. Vậy hy vọng anh sớm tìm được người vợ như ý nhé. Hiểu Khê gửi kèm theo một biểu tượng mặt cười. Lấy lý do tan sở để offline, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là không biết phải nói gì với anh nữa. Anh ta muốn nói cùng người vợ tương lai đi thăm thú các thành phố châu Âu. Lẽ nào cô lại hỏi tiêu chuẩn người vợ tương lai của anh ta là gì chắc? Hiểu Khê thầm nghĩ, bản thân mình không cần thiết phải hỏi câu đó. Rốt cuộc thì em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Phụ nữ luôn luôn muốn tìm được một người đàn ông mình yêu, hay chí ít cũng phải mạnh mẽ giỏi giang hơn mình. Những người đàn ông như thế hầu hết đều ở trên cao, đến nỗi kiễng chân còn chẳng đủ, mà cho dù có đủ thì cũng phải tranh giành, đánh nhau đến ngã chết mới thôi. Trên đường tan sở về nhà, trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa tuyết li ti. Hiểu Khê lập tức kéo khóa áo lên kín cổ, gió lạnh thổi vù vù bên tai. Nhìn một đôi tình nhân ôm nhau trên chiếc xe đạp vụt qua, Hiểu Khê vô cùng ngưỡng mộ, cũng ước ao cái cảm giác ấm áp được yêu thương bảo vệ của một người đàn ông. Chân mệnh thiên tử của cô rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện? Nếu anh ấy có thể từ trên trời rơi xuống, giống như những bông tuyết này thì hay biết bao. Hoặc là vào đêm Giáng sinh, nếu ông già Noel vứt cho cô một anh chàng qua ống khói thì tuyệt quá. Ông già Noel à, cháu không cần món quà gì hết, chỉ cần một người đàn ông là được rồi. Anh ấy chính là món quà lớn nhất đối với cháu. Những bông tuyết trắng tinh khôi nhỏ li ti nhẹ nhàng đậu trên lông mi của Hiểu Khê. Cô khẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm lời cầu nguyện dưới bầu trời trắng xóa tinh khôi. Hiểu Khê quyết định đi tới khu chợ gần đó để mua thịt bò về nấu món canh bí xanh thịt bò. Trước khi người đàn ông đích thực trong đời xuất hiện, cô phải đối xử thật tốt với bản thân. Và cả khi anh ấy xuất hiện, cô chắc chắn sẽ vỗ cho anh béo trắng, hồng hào. Còn lúc này, không có người đàn ông che chở bảo vệ thì đành phải khỏa lấp bằng thức ăn thôi. Hiểu Khê vừa cho thịt bò vào nồi thì Dây Hân gọi điện đến. Thế nào, nói chuyện trên MSN sao rồi? Xem ra bà chị Dây Hân đang rất rảnh rỗi, lại còn gọi điện hỏi tiến triển đến đâu nữa chứ. Chị có biết không, chị hơi bị nhiều chuyện đấy, sắp trở thành bà tám chính hiệu của các tạp chí lá cải về ngôi sao rồi đó. Hiểu Khê không ngại ngùng chê bai. Em tưởng rằng mình là một đại minh tinh hay sao? Có điều trong mắt chị, em đích thực là một ngôi sao nhỏ, hi hi. Thì cũng chỉ nói chuyện linh tinh một chút thôi mà. Cảm giác thế nào? Cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ như một người bạn bình thường, nói vài câu chuyện về cuộc sống hàng ngày thôi. Nguyên Kiệt rất tự tin, bởi vì anh ấy thực sự bản lĩnh và tài năng. Mặc dù anh ấy cũng có thể có chút tự ti, bởi từ nhỏ hoàn cảnh gia đình đã khó khăn. Cho nên, nếu em không thích anh ấy, thì tốt nhất đừng có đả kích người ta. Hiểu Khê không ngờ chị ấy lại nhất nhất bảo vệ Nguyên Kiệt. Không biết anh ta đã cho chị ấy lợi lộc gì nữa. Nhưng dựa vào cái gì mà chị ấy dám khẳng định cô sẽ làm anh ta tổn thương chứ? Năm nào anh ấy cũng hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đi học, thậm chí còn lên tận vùng núi để dạy học cho các em ấy nữa. Giai Hân ở đầu dây bên kia cứ thao thao bất tuyệt. Nghe xong những lời này, Hiểu Khê thực sự thay đổi cách nhìn của mình về Nguyên Kiệt. Nói đến tự ti, bản thân cô chưa hề động chạm gì tới hoàn cảnh của anh ta. Nhưng khi nhớ đến cuộc đối thoại trên MSN, Hiểu Khê cảm thấy có chút day dứt vì bản thân đã tự cao tự đại quá. Bởi vì cảm giác day dứt cứ bám lấy cô cả đêm, nên ngày hôm sau, cô chủ động nói chuyện vô cùng hòa nhã cùng Nguyên Kiệt. Nghe nói năm nào anh cũng lên các vùng núi để dạy học cho các em nhỏ, có thật không? Hiểu Khê chủ động bắt chuyện, thế nhưng không ngờ một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm. Phải chăng hôm qua cô đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh, nên hôm nay anh không thèm để ý đến cô nữa? Chắc anh không nhỏ nhen, hẹp hòi đến vậy chứ? Mãi cho tới gần giờ ăn trưa mới thấy Nguyên Kiệt trả lời. Thật ngại quá, lúc nãy có khách hàng tới nên cả buổi sáng nay tôi ở trong phòng hội nghị. Ha ha, tôi có thể hiểu mà, đã là tổng giám đốc thì làm gì có người nào mà không bận rộn. Chuyện dạy học cũng chẳng có gì, chỉ là mỗi năm tôi tranh thủ chút ít thời gian đến thăm các em nhỏ đó thôi. Hay quá, nếu như có cơ hội thì nhớ cho tôi đi cùng nhé. Hiểu Khê chân thành nói, thực ra ở trong thành phố lớn hoa lệ, sang trọng, thỉnh thoảng về vùng thôn quê, nếm trải một chút cuộc sống đơn thuần, giản dị và giúp đỡ những người thiệt thòi hơn mình cũng là một niềm thú vị. Được thế thì còn gì bằng, nhất định vậy nhé. Nguyên Kiệt hào hứng đáp, với một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác như anh, Hiểu Khê hy vọng anh sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Sở thích của anh là gì? Đọc sách, chơi bóng rổ, còn cô? Lần đầu tiên, Hiểu Khê và anh nói chuyện hòa hợp như vậy. Lần này, cô không còn hững hờ như mọi khi nữa. Đọc được một câu chuyện thú vị trên mạng, cô liền gửi ngay cho anh xem. Ngày xưa, có một chàng thư sinh và một cô gái hẹn ước nhau sẽ kết hôn. Nhưng khi đến ngày đó, cô gái lại bị gả cho một người khác. Chàng thư sinh nọ bị tổn thương nặng nề, sinh bệnh nằm liệt giường. Người nhà đã cố gắng dùng mọi cách nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Người thân tận mắt nhìn thấy anh thoi thóp, chỉ còn chút hơi tàn nhưng đành bất lực. Lúc đó, có một vị sư đi ngang qua. Sau khi biết được sự tình, vị sư quyết định sẽ khuyên giải cậu thư sinh kia. Vị sư đi đến trước giường, lấy một chiếc gương đưa cho anh thư sinh xem. Chàng thư sinh nhìn thấy trong đó là cảnh biển khơi mênh mông. Trên bãi cát có một người phụ nữ gặp nạn đang nằm bất động. Người thứ nhất đi qua, liếc mắt nhìn, lắc đầu rồi đi mất. Người thứ hai đi qua, cởi áo ra, đắp lên người người phụ nữ đó rồi lại đi mất. Người thứ ba đi qua, tiến lại gần, đào một chiếc hố, thận trọng đặt thi thể cô vào trong đó rồi chôn cất đàng hoàng. Đang trong lúc nghi hoặc, hình ảnh đó bỗng biến mất, chàng thư sinh liền nhìn thấy người vợ chưa cưới của mình trong khoảnh khắc động phòng hoa trúc. Anh chồng đang gạt khăn trùm đầu ra, chàng thư sinh vẫn ngây ngô, không hiểu mấy điều này. Vị sư liền giải thích, người phụ nữ nằm chết trên bãi cát đó chính là kiếp trước vị hôn thê của cậu. Cậu chính là người thứ hai đi qua đó, người đã cho cô ấy một chiếc áo. Kiếp này cô ấy yêu đương hẹn hò với cậu, chỉ là để trả nợ ân tình đó cho cậu mà thôi. Nhưng người mà cô ấy dùng trọn đời, trọn kiếp để báo đáp là người đã chôn cất thi thể mình. Người đó chính là người chồng hiện nay của cô ấy. Chàng thư sinh lập tức tỉnh ngộ, ngồi dậy khỏi giường, sau đó khỏi bệnh. Một lúc sau, Nguyên Kiệt trả lời, chuyện hay quá, chuyện này giải thích cho những cuộc tình, dù giữa họ quả thực không có vấn đề gì to tát, nhưng rốt cục cũng chẳng thể đến được với nhau để có một cái kết tốt đẹp. Và rồi họ nói chuyện say sưa với nhau cho tới tận giờ tan tầm. Tối nay anh có bận gì không? Tối tôi ra ngoài ăn với bạn, còn cô thì sao? Tôi ăn một mình thôi, ăn tạm cái gì đó là xong ấy mà. Nói xong câu ấy, cô bỗng giật mình, tự cảm thấy trong lời nói của mình có đôi chút đáng thương, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng động lòng trắc ẩn. Rốt cuộc thì em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Nguyên Kiệt đột nhiên hỏi. Thực ra, đây cũng chính là câu hỏi mà Hiểu Khê đã không ngừng tự hỏi bản thân bấy lâu nay. Nói thật là tôi cũng không biết nữa. Quan trọng là phải xem cảm giác của mình thế nào. Hiểu Khê thoáng ngạc nhiên với câu trả lời của mình. Cảm giác luôn không chắc chắn mà lại còn khó nắm bắt nữa. Nhìn qua thì tưởng không có tiêu chuẩn gì, nhưng thực chất toàn là tiêu chuẩn đó. Có lẽ vậy, người ấy của tôi chắc chắn sẽ phải khiến tôi cảm thấy yêu, chí ít thì cũng mạnh mẽ, giỏi giang hơn tôi. Không, em yên tâm, anh nhất định sẽ mạnh mẽ và giỏi giang hơn em. Giai Hân nói rất đúng, Nguyên Kiệt rất tự tin, thậm chí là tự tin thái quá. Hiểu Khê thực sự không biết phải trả lời thế nào. Có điều, đề cập đến vấn đề ấy với anh như vậy, nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu. Chí ít thì cũng hơn ngày ngày phải chơi mấy trò game online vô bổ. Trong tình yêu, tôi có hai nguyên tắc. Người ấy không nhất thiết phải nuôi tôi, nhưng phải có đủ năng lực để nuôi tôi. Người ấy không nhất định phải cưới tôi, nhưng nhất định phải có thành ý muốn cưới tôi. Hiểu Khê thành thật nói. Em cá tính thật đấy, em là người con gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Câu này có được coi là một câu ngầm ý khen ngợi không? Đặc biệt, Hiểu Khê rất thích hai chữ này. Ngày mai anh phải đi công tác Quảng Châu rồi, nửa tháng sau mới về. Lúc đó chúng ta có thể gặp mặt được không? Nguyên Kiệt chân thành đưa ra lời đề nghị. Hiểu Khê ngồi đầu mạng bên này hoàn toàn bất ngờ, không biết nên đồng ý hay từ chối. Nếu như em chịu gặp mặt anh, vậy thì đối với anh, Bắc Kinh đã có một lý do để dừng chân. Được thôi, nếu như công việc của tôi không quá bận. Nguyên Kiệt nói rất chân thành, thậm chí chân thành tới mức khiến người ta không nỡ từ chối. Hiểu Khê trả lời anh, sau đó cô tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng cô lại không thể ngủ nổi. Đoạn đối thoại ban nãy chẳng khác nào đoạn phim chậm chậm tái hiện ngay trước mắt cô. Có lẽ mình thực sự quá vô vị, ngày mai tỉnh lại sẽ quên ngay thôi, Hiểu Khê thầm nghĩ. Anh vừa mới xuống máy bay, em đang làm gì thế? 9 giờ tối ngày hôm sau, Hiểu Khê nhận được tin nhắn của Nguyên Kiệt. Tôi vừa mới ăn tối xong, chút nữa sẽ xem phim. Hiểu Khê có sao nói vậy? Vốn dĩ, cuộc sống của Hiểu Khê là theo lối sống tiểu tư sản điển hình. Có lúc cô ở nhà nấu cơm rồi xem phim đen trắng, có lúc lại ra ngoài quán cà phê ngồi phơi nắng. Cuộc sống của Hiểu Khê chưa lúc nào ngừng nghỉ, khô khan và vô vị hết. Lúc nào cô cũng sắp xếp một ngày của mình vô cùng kỹ càng. Chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy mình không sống uổng phí. Mỗi ngày, mỗi phút, bản thân cô đều đang trưởng thành, đều có thu hoạch, hơn nữa đảm bảo cho bản thân luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống của em cũng thú vị đấy nhỉ? Đương nhiên rồi, phải biết cách yêu lấy bản thân mình chứ. Đồng nghiệp đến đón anh rồi, chút nữa mình nói chuyện tiếp nhé. Không cần thiết đâu, ngồi máy bay 3 tiếng đồng hồ, nhất định rất mệt mỏi, anh nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Nói chuyện với em cũng là một hình thức nghỉ ngơi mà. Một câu tán tỉnh chân chu, ngọt ngào và không hề sống sượng. Người đàn ông này không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Hiểu Khê bắt đầu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đối với cô lúc này, Nguyên Kiệt chính là một câu đố thú vị. Những buổi tối sau đó, anh luôn luôn gọi điện đúng giờ, toàn nói những chuyện hôm nay làm việc gì, đã gặp những ai. Tóm lại là không hề thiếu chuyện để nói, đều là những chủ đề giữa những người bạn thông thường với nhau. Tiền phí điện thoại của anh có lẽ đã tăng lên đáng kể. Tấn công bằng điện thoại quả nhiên vô cùng lợi hại. Hiểu Khê bắt đầu có cảm tình với anh, phòng tuyến trong lòng đang dần dần được tháo bỏ. Chỉ có điều, cô không hề ý thức được điều đó. Người trong cuộc mơ hồ, mọi việc luôn là như vậy. Một tuần trôi qua, tối nào Hiểu Khê cũng gối điện thoại mà chìm vào giấc ngủ sau mấy tiếng đồng hồ buôn chuyện với Nguyên Kiệt. Đến ngày thứ 8, không hiểu sao đã 9 giờ rồi mà cô vẫn không hề nhận được tin tức gì của anh. Điện thoại, tin nhắn cũng chẳng có. Nhưng khi Hiểu Khê đang bận rộn nấu canh rong biển sườn heo trong bếp, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô liền phi như bay ra nhận điện thoại. Sao mãi giờ này mới gọi điện thế? Ồ, đang nói chuyện với ai vậy? Giọng Giai Hân vang lên trong điện thoại. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào, Hiểu Khê đành cười ngốc nghếch cho qua chuyện. Trần Tổng chứ gì, không tệ đâu, xem ra hai người tiến triển cũng nhanh đấy. Ây da, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chị ạ, bọn em chỉ nói chuyện thôi mà. À đúng rồi, chị gọi cho em có việc gì thế? Chị có vé đi xem kịch nói, ngày mai hai chị em mình đi xem nhé. Phần tiếp theo của vở Má Hoa, hài hước lắm. Được đó, em cũng lâu rồi chưa đi xem kịch. Vậy nhé, mà này, có chuyện gì thì phải báo luôn cho chị đấy. Chị là chuyên viên tư vấn tình cảm mà. Em biết rồi, chuyên viên tư vấn ạ. Giai Hân còn chưa làm mẹ mà đã thế. Nếu mà thành mẹ rồi thì đúng là rắc rối khủng khiếp. Cúp máy xong, Hiểu Khê lại nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ đêm rồi, Nguyên Kiệt vẫn chưa gọi. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua. Mình việc gì mà phải ngồi thẫn thờ ở đây chờ anh ta chứ? Hiểu Khê tự trách móc bản thân. Nghĩ thế, cô liền chạy đến bên máy tính, chơi điện tử cày level. Người đấu với cô rất lợi hại, khiến cô mất đi không ít điểm số. Chơi mãi cho tới 2 giờ đêm, mệt quá cô mới đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, Hiểu Khê phát hiện ra mắt mình thâm sì như mắt gấu trúc. Nếu không còn gấu trúc nữa thì tôi chính là bảo vật quốc gia. Hích! Trong khi đó, lịch trình ngày hôm nay đã đầy ắp. Buổi sáng, cô phải đi gặp khách hàng, lấy tài liệu mới nhất về sản phẩm để chuẩn bị làm thủ tục khai báo hải quan. Buổi chiều đi cùng Lưu Hiên đàm phán với khách hàng. Mặc dù Hiểu Khê đi theo chỉ mang tính chất trợ lý mà thôi. Bởi hiện nay, cô vẫn chưa với đến tầm khí thế kiên định, khả năng quan sát nhạy bén. Dù vậy, cô cũng đang từ từ học hỏi, tiếp nhận và ghi nhớ các kỹ năng cần thiết. Buổi tối, cô hẹn đi xem kịch nói Má Hoa cùng Giai Hân. Điểm lại lịch trình xong, Hiểu Khê liền trang điểm nhẹ nhàng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.